Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. Hầu Dĩnh nói, vừa lúc chúng ta trí lực tang thi nghiên cứu tới rồi bình cảnh kỳ. Có thể làm đối lập nghiên cứu hẳn là có thể có đột phá, hắn nhìn chiến đội những người khác. Trầm ngâm nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đêm nay thu thập một chút. Sáng mai liền phát, hắn ở trí lực tang thi trên người thử rất nhiều trước kia chưa giải vấn đề. Có một ít được đến đáp án, có một ít tác lật đổ hắn từ trước dự đoán, còn có ngũ hành dị năng dung hợp cộng sinh nghiên cứu. Cũng hết đường xoay sở, Hầu Dĩnh đã sớm muốn bắt ngũ hành tang thi thâm nhập nghiên cứu chuyện này. Bởi vì tinh thần hệ trí lực tang thi sự tình cũng không thể không mắc cạn. Nếu lúc này đây vận khí tốt, có thể gặp phải vẫn luôn ngũ hành dị năng trí lực tang thi nói. Liền không gì tốt bằng, Lý Hàn dặn dò bọn họ chú ý an toàn. Không có can thiệp quyết định của hắn, từ tang thi thuốc mê mất đi hiệu lực sau khuất phục với Hầu Dĩnh dâm uy dưới khổ không nói nổi trí lực tang thi lại một lần bị tiêm vào đại lượng thuốc mê. Kiều Đại Dã lén nói con lừa chọc tang thi lúc này đây ngủ mặt so thượng một lần an tường nhiều. Bị Công Tôn Tịnh một đốn béo tấu, Phương Đông Bạch đem đệ tam tiết thùng xe một lần nữa hạn thượng. Mọi người thu thập một phen, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm chuẩn bị xuất phát rạng sáng 6 giờ. Sắc trời như mực, thần khởi quang mang bị âm trầm trầm mây đen ngăn cách bên ngoài, ông trời khóc cái không dứt. Ngẫu nhiên phát cái tính tình, tia chớp phách liệt thiên tế rầm rầm cuồng khiếu tích ứng lực cường đại Lý Hầu chiến đội đã thói. Quen này quỷ thời tiết, cải tạo tốt đẹp xe lửa ở giọt nước chung đi qua tự nhiên. Gió mặc gió, mưa mặc mưa cơ diệu lái xe, Giang Đào cùng Chu Điền Dịch một đầu một đuôi phụ trách phòng ngự. Lý Hiên Viên ở làm xe lửa bên trong hệ thống vận hành điều chỉnh thử. Gắng đạt tới hoàn mỹ mà tìm bác, làm không biết mệt những người khác cũng đều có chính mình sự tình ở làm. Nói chuyện với nhau thanh âm không nhiều lắm. Tự đắc này nhạc, nhưng thật ra Lý chờ có chút héo héo. Tối hôm qua hắn đã phát trong chốc lát thiêu, nhưng đem Hầu Dĩnh hoảng sợ. Vạn hạnh kiểm tra ra tới là hàm răng phát dục khiến cho mà không phải tang thi không thành virus. Chui chỗ trống, Công Tôn Tịnh dễ dàng trị hết, nhưng vì hàm răng phát dục tốt đẹp xem suy nghĩ. Hầu Dĩnh theo lời dặn của bác sĩ nghiêm khắc đem khống Lý chờ ẩm thực. Đem nhớ ăn không nhớ đau con khỉ nhỏ một viên đồ tham ăn đau lòng làm hại thương tích đầy mình, Hầu Dĩnh một bên hấp thu tinh hạch một bên dạy hắn đọc sách biết chữ. Không biết là dị năng duyên cớ vẫn là Lý chờ trời sinh liền so người khác thông minh. Còn chưa mãn 21 tuổi Lý chờ ăn nói rõ ràng trí nhớ cũng thực không tồi. Vỡ lòng việc học hắn đều có thể tốt đẹp tiếp thu. Trừ cái này ra. Hầu Dĩnh còn thiết kế đặc biệt một môn dạy dỗ hắn chính xác sử dụng chính mình dị năng. Khống chế dị năng cùng với dị năng săn tinh kỹ xảo, đây là Lý chờ thích nhất thời gian, bất quá. Hôm nay, hắn chơi đùa đầu ngón tay điện lưu cũng có chút nhắc không nổi kính nhi tới, Hầu Dĩnh cho rằng hắn. Còn ở bởi vì bị hạn thực mà cáu kỉnh, cũ lời nói nhắc lại trấn an hắn. Lý chờ lắc lắc đầu, nói, ba ba. Ta sẽ nghe ngươi lời nói. Ngày hôm qua lão nhị thúc thúc cho ta nhìn ảnh chụp. Nếu hàm răng lớn lên không hảo liền sẽ biến thành so tang thi còn xấu bộ dáng. Ta mới không cần đâu, Hầu Dĩnh vui vẻ. Kiều Đại Dã này không đáng tin cậy còn chó ngáp phải ruồi. Lại hỏi hắn ở không vui cái gì, Lý chờ lão đại nhân giống nhau mà thở dài một hơi. Nói. Lão nhị thúc thúc nói thiên muốn trời mưa cha phải gả người. Hắn nói gả chồng ý tứ chính là phải cho ta tìm sau ba. Ba ba, ngươi cùng Hiên Viên ba ba muốn ly hôn sao? Thượng một lần ta liền nhìn đến Hiên Viên ba ba ra bạo ngươi. Các ngươi phải chia tay đúng hay không? Hầu Dĩnh, ngoặc kép, Lý Hiên Viên ngẩng đầu. Ngoặc kép, những người khác mộng bức mặt chấm JPG. Ngoặc kép. Ở đệ nhị tiết thùng xe rửa sạch tang thi tinh hạch cho bụi Kiều Đại Dã. Ngoặc kép, Yên lặng mà đem chính mình nhét vào đại dương sắt, chương 195 đệ nhị chỗ tang thi không thành ở vào. Hai nơi đại sơn mạch giao tiếp mà, cùng xuyên nguyên căn cứ địa chỉ mới chỉ có 2 giờ xe trình, cái này địa phương địa thế không? Thấp, thủy hệ hiểu rõ, thiên nhiên bài biết bơi thật tốt, mưa to đã hạ 1 tháng nhiều tháng. Này tòa 3 mặt núi vây quanh thành thị vẫn cứ có thể nhìn đến trên núi tươi tốt cây cối. Làm một cái, mà thế sao? Lý Trở vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cây cối. Còn có ngọn núi, bởi vậy thập phần mới lạ. Hầu Dĩnh thực kiên nhẫn mà cho hắn giới thiệu phụ cận địa mạo. Lý Trở làm bộ một điểm liền thông bộ dáng. Đôi mắt nhỏ thường thường mà hướng ngồi xổm trên mặt đất họa nấm lão nhị thúc trên người ngó. Che miệng trộm nhạc, Hầu Dĩnh đôi tay phủng hắn trẻ con phì nộn khuôn mặt. Tưởng giáo huấn hạ vui sướng khi người gặp họa vật nhỏ cũng bị hắn cười tủm tỉm đôi mắt cấp đánh. Bạch Lưu Chiêm nói, Hầu ca, trí lực tang thi vị trí tỏa định, mọi người vây quanh lại đây. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn đến tại đây một tòa tang thi không thành phía tây xuất hiện bát. Mắt dấu chấm than cảnh kỳ, Lưu Chiêm đem phương vị phóng đại. Dấu chấm than phụ cận tất cả đều là một bậc cùng nhị cấp tang thi. Kiều đại giã đáp Tô Phong Hà bả vai nói, này chỉ tang thi còn chú ý nhai kỹ nuốt chậm, hơn nữa không kén ăn. Thật không sai à, Hoàng Hà căn cứ tìm thấy được này tòa tang thi thành thị thời điểm. Nửa tòa thành thị đã bị ăn xong rồi. Qua 10 mấy giờ này chỉ trí lực tang thi vẫn cứ tại đây tòa thành thị. Thuyết minh tốc độ là thật sự rất chậm mơ siêu bất quá từ bắt mắt dấu chấm than thượng liền có thể. Nhìn ra, nó ít nhất là bát cấp thấp tang thi. Thực lực không dung khinh thường, Hầu Dĩnh nói. Khai qua đi, làm hiên viên thử một lần nó, Lý Hiên Viên tròng lên ngoại tầng phòng hộ phục. Hướng Hầu Dĩnh cùng Lý Trở đánh một cái thủ thế. Lý Trở nói, ba cố lên, Hầu Dĩnh nói. Chú ý an toàn, xe lửa ngừng ở 3000 mễ ngoại an toàn tuyến. Lý Hiên Viên mở ra song sinh dung lá cây, hướng trí lực tang thi phương hướng đi đến. Hầu Dĩnh mang lên mũ giáp, phòng ngừa đối phương là bát cấp thanh âm tang thi. Cùng Lý Hiên Viên bảo trì Bluetooth trò chuyện chỉ có Hầu Dĩnh. Miễn cho xuất hiện ngộ thương tình huống, mà Kiều Đại Giã có thượng một lần chúng chiêu kinh nghiệm lúc sau lại không dám nếm thử đi nghe. Xong, Bluetooth trung truyền đến Lý Hiên Viên nhẹ nhàng hút không khí thanh âm. Hầu Dĩnh mày căng thẳng lập tức hỏi hắn ra chuyện gì, Lý Hiên Viên nhìn chằm chằm ngẩng đầu xem hắn. Trí lực tang thi, sau một lúc lâu mới nói, là dung hợp tang thi, âm dương mạt, khả năng có 2 viên tang thi tinh hạch, Hầu Dĩnh cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Hết thảy lấy an toàn của ngươi vì trước, thử một chút chúng nó dị năng. Không cần dựa thân cận quá, Lý Hiên Viên lên tiếng. Ở cây số ở ngoài dừng lại, bát cấp dây đằng chiều hướng dung hợp tang thi nơi vị trí. Dung hợp trí lực tang thi ôm ăn đến một nửa nhị cấp tang thi bắt đầu tránh né. Tốc độ phi thường mau, ngay sau đó liên châu mưa to thay đổi phương hướng chiều hầu Lý Hiên Viên nơi địa phương nhào tới. Ngầm thổ những há mồm chiều hắn 2 chân cắn lại đây. Lý Hiên Viên né tránh, mà trí lực tang thi tốc độ dị năng ít nhất đột phá thất cấp. Nháy mắt công phu liền mang theo kia chỉ huyết đầm đìa nhị cấp tang thi biến mất ở Lý Hiên Viên. Trước mắt, xe lửa theo sau bỏ neo ở Lý Hiên Viên phụ cận. Khai một đạo tiếp thu môn nghênh hắn trở về, Lý Hiên Viên biên thay quần áo biên nói, là 4 hệ dị năng tang thi, thính giác, tốc độ, thủy hệ cùng thổ hệ. Nó tốc độ quá nhanh, ta yêu cầu Tiểu Hải hiệp trợ, còn có, thuốc mê công tôn ngươi nhiều chuẩn bị một phần, màn hình thượng dấu chấm than ở trong khoảng thời. Gian ngắn đã chạy ra này tòa tang thi thành thị phạm vi. Dừng lại ở mỗi một cái nó cảm thấy an toàn địa phương, Lý Hiên Viên đem mũ giáp thượng thu lấy thành. Giống ảnh chụp đạo ra tới, trừ bỏ Hầu Dĩnh giơ tay che khuất Lý chờ đôi mắt ngoại. Mặt khác không chuẩn bị người đều bị hoảng sợ, cơ diệu một cái giật mình, cả kinh kêu lên, ngoạ tao, này cũng quá trọng khẩu đi, Lý Hiên Viên nói âm dương mặt hoàn toàn không đủ để hình dung này, chỉ trí lực tang thi khủng bố. Chỉ thấy này chỉ trí lực tang thi diện mạo hoàn toàn bổ ra hai nửa. Cái mũi đã thoái hóa biến mất, chỉ còn hai cái sụp đổ lỗ nhỏ. Tả hữu các khai 2/3 miệng, đúng vậy, miệng thoạt nhìn hẹp dài rất lớn. Xấu khó có thể hình dung, mắt trái mắt phải liếc mắt một cái xem qua đi liền bất đồng thuộc về một người. Một bên lỗ tai thoái hóa biến mất, bên kia, hẳn là thuộc về một nửa có tính giác dị năng trí lực tang thi. Lỗ tai chỗ như là trường mộc nhĩ dường như trực tiếp dài quá tam cánh lỗ tai, Lý Hiên Viên chụp được. Ảnh chụp vẫn là này chỉ dung hợp tang thi ở ăn cơm ảnh chụp. Kia bồn máu mồm to, miễn bàn có bao nhiêu làm người sờn tóc gáy, Lý Hiên Viên tiếp tục nói. Bốn hệ dị năng đều là thất cấp cao giai, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Vỗ vỗ tò mò mà xoắn đến xoắn đi lôi kéo Hầu Dĩnh tay muốn nhìn Lý Chờ Mông nhỏ cho hắn hình dung. Một chút dung hợp tang thi bộ dáng, làm tốt tâm lý xây dựng mới đem hắn đưa cho Mạnh Hàng Hải. Làm chính hắn đi xem siêu từ mưa to thời tiết bắt đầu liền rất thiếu hoạt động tiểu quả táo ở hắn. Trên đầu dẫm vài cái. Không biết có phải hay không bị dọa tới rồi. Phi vào chính mình tổ chim kim kê độc lập không nhúc nhích Hầu Dĩnh. Nếu này bốn hệ dị năng không có đạt thành cân bằng nói. Trong đó một con tang thi nhất định sẽ cắn nuốt một khác chỉ tang thi tinh hạch. Tiếp tục dung hợp khi nói chuyện. Xe lửa lại lần nữa tới gần dung hợp tang thi. Này chỉ dung hợp tang thi chính như Kiều Đại Dã nói. Như vậy nhai kỹ nuốt chậm. Ăn cơm tốc độ phi thường chậm, Hầu Dĩnh phỏng đoán đây là hai chỉ làm theo ý mình tang thi tranh đoạt tinh hạch năng lượng duyên. Cớ, Hầu Dĩnh cấp Mạnh Hàng Hải kiểm tra rồi trên người trang bị. Lại dặn dò hắn nghe Lý Hiên Viên nói, người sau ngoan ngoãn gật đầu. Lý Hiên Viên dùng dây đằng đem Mạnh Hàng Hải mang ở chính mình giơ tay có thể với tới địa phương. Dùng xong sinh dung lá cây lại cho hắn đánh một tầng bảo hộ mới dẫn hắn tới gần dung hợp tang thi. Dung hợp tang thi tính giác phi thường lợi hại, trước tiên phát hiện nói bọn họ đã đến. Lúc này nó chính ăn đến nhị cấp tang thi nhất tinh hoa phần đầu. Đang ở bên trong tranh đấu kịch liệt nhất quan khẩu. Bởi vậy thế nhưng không có trước tiên kích phát tốc độ dị năng rời đi, nhân cơ hội này. Mạnh Hàng Hải lập tức ra tay yên lặng nó hành động. Tuy rằng chỉ chặn dung hợp tang thi một giây không đến công phu. Này một cái chớp mắt đình trệ cũng thành công làm Lý Hiên Viên dùng dây đằng đem dung hợp tang thi. Trói vững chắc, dung hợp tang thi phản kích cũng đồng thời chiều bọn họ tập kích mà đến. Thổ thứ từ địa biểu tật bắn mà ra. Mưa to dung hối thành thủy. Càng tích càng nhiều. Như thủy triều triều bọn họ mãnh liệt mà cọ rửa lại đây. Càng ngày càng nhiều thủy đưa bọn họ bao phủ, theo bọn họ hành động mà như bóng với hình, dòng nước trước tiên thẩm thấu tiến vào, phòng hộ phục thượng dưỡng khí kịp thời cung cấp chi viện giây lát. Thổ thứ cùng mưa to công kích càng ngày càng mỏng manh. Đến cuối cùng quấn lấy bọn họ mạn qua bọn họ đầu thủy như là bị chọc phá thủy cầu giống nhau văng. Khắp nơi khai tạp trở xuống trên mặt đất, Lý Hiên Viên thành công gây tê dung hợp tang thi con. Lừa chọc tang thi bên người trụ vào lại một con trí lực tang thi. Hầu Dĩnh xác nhận nói, xác thật có hai viên tinh hạch, đều là thất cấp cao giai ngũ hành tinh hạch, phân biệt có chứa tốc độ cùng tính giác năng lực, hắn thực vừa lòng. Này chỉ tang thi dùng để thí nghiệm ngũ hành dị năng dung hợp nối liền là không thể tốt hơn, Hầu. Dĩnh lại nói, chúng ta phía trước không phải cũng chưa cơ hội tận mắt nhìn thấy đến tang thi dung hợp quá trình. Sao, đây chính là cái cơ hội tốt, chờ bọn họ tỉnh liền có trò hay nhìn, mọi người. Ngoặc kép, Công Tôn Tịnh cười gượng nói, Hầu ca, cái này không vội, kỳ thật ta càng tò mò chúng nó ngày thường là như thế nào phân phối tinh hạch năng lượng. Ha ha, ha ha, Hầu Dĩnh nhướng mày cười. Cái này cũng không tồi. Nếu không, trước mượn ngươi chơi 2 ngày, lại giao cho ta, mọi người nhìn chằm chằm tang thi giới vai hề đảm đương dung hợp tang thi. Thầm nghĩ, Hầu ca chân hung tàn, bất quá, làm mọi người ngoài ý muốn chính là, không đợi đến Hầu Dĩnh động thủ, dung hợp tang thi giết hại lẫn nhau cũng đã bắt đầu rồi. Đó là ở nửa giờ chờ. Thổ hệ thủy hệ tốc độ dị năng tang thi dẫn đầu từ gây tê chung khôi phục. Nó trước tiên không phải đi giải quyết lúc này khốn cảnh. Mà là đối nó không hề năng lực phản kháng một nửa kia xuống tay, phong bế đẩy giường chung hơi nước. Lại không ngừng ngưng kết, làm lạnh, hình thành một cái bút máy lớn nhỏ thủy thứ. Ngay sau đó thực mau chát phá má trái thượng tròng mắt nơi địa phương, huyết hoa văng khắp nơi. Thủy thứ thành công mà cậy động thổ hệ tang thi tinh hạch. Trong lúc nhất thời chút xuống mà ra tinh hạch năng lượng điên cuồng mà dũng mãnh vào thủy hệ tang. Thi tinh hạch bên trong, dung hợp tang thi ngũ quan lại lần nữa bị đánh tan. Vặn vẹo, theo thổ hệ ngũ hành tinh hạch năng lượng sói mòn, dung hợp tang thi ngũ quan trọng tổ. Ở 15 phút sau hoàn toàn biến thành chỉ có má phải còn sót lại một nửa ngũ quan. Một bên không lỗ tai một bên tam cánh lỗ tai tang thi, dung hợp tang thi hoàn toàn hoàn thành dung. Hợp thành một viên bát cấp ngũ hành thấu tinh, phòng nghiên cứu nội hết thảy đều là tự động video. Giám sát, tuy rằng lúc ấy chỉ có Vương Hạ Hạ ở đây, nhưng là gặp qua dung hợp quá trình cao thanh video mọi người liền minh bạch vì cái gì Vương Hạ Hạ. Ở kiến thức lúc sau không có nói hết cùng chia sẻ dục vọng rồi, Phương Đông Bạch cảm khái. Nó cũng quá sốt ruột, tốt xấu ở chung lâu như vậy đâu. Thật là vô tình, Hầu Dĩnh liếc hắn liếc mắt một cái. Phương Đông Bạch ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Nói, Hầu ca, ta xem hắn còn giữ lại thính giác dị năng. Có phải hay không thổ hệ dị năng cũng sẽ giữ lại. Công Tôn Tịnh ở đẩy dương chốt mở thượng điểm hai hạ. Bên trong hình thành bắt trước điện lưu hoàn cảnh, trí lực tang thi nháy mắt nhúc nhích hung hăng mà đánh vào cách ly cháo thượng. Hắn thủy hệ dị năng đối điện lưu dậu đổ bìm leo. Run rẩy đồng thời tang thi virus từ hắn thanh hắc sắc ra trung thẩm thấu mà ra. Hầu Dĩnh mày nhăn lại, theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, hắn ngăn trở muốn đình chỉ điện cao thế lưu Công Tôn Tịnh. Mắt lạnh nhìn không ngừng chảy ra tang thi virus lại lần nữa hấp thu trí lực tang thi. Tang thi hoác hoác mà kêu to ra tiếng, lâm vào cuồng hóa, nó rất thống khổ. Hết chương.